Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 25, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lúc trước cùng Hư Trạch Phủ giao lưu. Hư Trạch Phủ toàn bộ hành trình chỉ tán gẫu hai chữ. Là, trật tự. Hôm nay đang cùng Hư Trạch Minh giao lưu bên trong. Hư Trạch Minh toàn bộ hành trình cũng chỉ nói hai chữ. Cũng là, vĩ đại, trật tự là băng lãnh. Không mang tình cảm, đồng thời cũng là khách quan, không bị quấy nhiễu, vĩ đại lại có quá nhiều chủ quan cảm xúc tồn tại. Hư Trạch Phủ từ đầu đến cuối tránh theo Khương Vọng ở giữa sinh ra cái gì liên hệ. Giao tiếp xong Thái Hư Vọng lâu sự tình liền lập tức đi. Không cho phép chính mình đối với Khương Vọng có quá nhiều hảo cảm hoặc là ác cảm. Hư Trạch Minh lại mở miệng một tiếng đoàn kết, mở miệng một tiếng đồng đạo. Mở miệng một tiếng nhân tộc tương lai. Đây là hai loại khác biệt lý niệm. Mặc dù tụ hợp tại cùng một cái mục tiêu phía dưới, lại Khương Vọng không chút nghi ngờ bọn hắn vì cái này cộng đồng mục tiêu phấn đấu quyết tâm. Nhưng lại có căn bản tính khác nhau tồn tại. Như hỏi Khương Vọng khuynh hướng với bên nào, thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Hư Trạch Phủ lúc trước nhiều lần nhấn mạnh là Thái Hư huyễn cảnh tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn, mà thực hiện tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính tiền đề, nhất định là tuyệt không can thiệp. Khương Vọng lúc trước chính là bị Hư Trạch Phủ, tuyệt không can thiệp, tuyệt đối siêu nhiên, công thành không cần tại ta, thái độ chỗ đánh động, từ đó tiếp nhận Thái Hư sứ giả thân phận, phát động lực lượng, tham dự Thái Hư Vọng lâu xây dựng, hiện nay ra tới một cái Hư Trạch Minh. Yêu cầu sáng tạo Thái Hư quyển trục, lấy tuyên bố treo thưởng hình thức điều động Thái Hư huyễn cảnh người tham dự lực lượng. Lại không bàn người ta sơ tâm là gì? Có phải là thật hay không chỉ vì xây dựng huyễn cảnh? Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Khương Vọng sẽ không tán thành. Hắn chẳng những không đồng ý chuyện này, cũng không tán thành Hư Trạch Minh biểu đạt. Khương Vọng đã không quá nhớ kỹ là ở đâu trong quyển sách nhìn thấy người nào một câu khẩu ngữ. Ước chừng là Tề Võ Đế. Câu nói kia là như thế nói. Đối người khác truyền cái này miệng vĩ đại, ta luôn luôn đầy cõi lòng đề phòng. Ta sợ ta là loại kia vĩ đại giá phải trả. Khương Vọng tự hỏi không có Tề Võ Đế như vậy hùng tài đại lược, giàu có trí tuệ. Không có như vậy tại nhiều mặt lợi ích mũi đao bên trên dạo bước uyển chuyển dáng người. Đứng xa mà nhìn, bo bo giữ mình, Hư Trạch Minh tổng không đến nỗi bởi vì hắn không đáp ứng tham dự trong đó. Liền đối với hắn làm chút cái gì? Xe ngựa vẫn tại chạy, toàn bộ sứ giả đội ngũ, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Kiều Lâm mặc dù lắm mồm, nhưng cũng là cái có chừng mực. Không nên nói sẽ không nói lung tung. Khương Vọng ngồi lẳng lặng, suy nghĩ Hư Trạch Minh chuyện này có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thái Hư huyễn cảnh khai sáng tính cùng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trước đó rất lâu, Khương Vọng liền ý thức được Thái Hư huyễn cảnh là đủ để chỉ dẫn nhân đạo dòng lũ vĩ đại tạo vật. Thiên hạ cơ hồ hết thảy đỉnh cấp thế lực đều tham dự trong đó. Giám sát nó vận hành. Cũng có thể nói rõ nó phi phàm. Cho đến ngày nay, nó cũng đã khuếch trương đến một cái đủ để ảnh hưởng hiện thế cách cục to lớn địa vị. Đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương lực ảnh hưởng. Chỉ cần nhìn xem các cấp đài luận kiếm có bao nhiêu siêu phàm tu sĩ tham dự. Chỉ cần nhìn xem phúc địa khiêu chiến cường độ lên cao đến cái gì tình trạng. Liền có thể dòm biết một hai. Mỗi một ngày đều có vô số chiến đấu tại phát sinh. Mỗi một ngày đều có đếm không hết đạo thuật kính dâng tại đài diễn đạo. Mỗi một ngày đều có lượng lớn đạo thuật sinh ra. Thái Hư huyễn cảnh người tham dự càng ngày càng tăng. Thái Hư huyễn cảnh bản thân cũng tại không ngừng mà diễn tiến. Đối lập với vạn đồng lấy sức một mình nâng hải tộc nhảy lên. Thái Hư huyễn cảnh diễn tiến không thể nghi ngờ càng toàn diện. Càng có sức tưởng tượng. Cũng càng cụ tương lai. Khương Vọng phi thường chắc chắn điểm này, nhưng hải tộc trước mắt diễn tiến, chỉ thất tại vạn đồng thân, Thái Hư huyễn cảnh an toàn diễn tiến tiền đề, thì cần hiện thế chư phương thế lực cùng đi cam đoan. Phái Thái Hư làm siêu nhiên tại thế ngoại, đề xướng thái hư huyễn cảnh, nội bộ sinh ra những thứ khác tâm tư, nên có một bộ phận âm thanh, tính toán cải biến một chút cái gì, khác nhau đã sinh ra, không ổn định nhân quả đã chôn xuống, đến nỗi bởi vậy sẽ sinh ra cái gì dạng phản ứng dây chuyền. Rất khó đoán trước, cũng làm cho người bất ổn. Ách, trong xe vang lên dạng này một thanh âm, đánh gãy Khương Vọng suy nghĩ. Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú lên trước người chén trà. Nhìn thấy mặt nước nổi lên gợn sóng. Bên trong gợn sóng vọt lên một vòng yêu tà bích ảnh. Rơi vào hắn đối diện. Hóa thành một cái dung mạo tuấn tú nam tử. Rất là tự nhiên. Có chút bất mãn nói. Người này thật sự là không có lễ phép. Đi cũng không nói một tiếng. Hại ta quan sát hồi lâu. Khương Vọng liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Có ít người càng không có lễ phép. Địa ngục vô môn thủ lĩnh đại nhân hoàn toàn không có nửa điểm tự giác. Lười biếng nói. Tựa như vừa rồi cái kia người không lễ phép đồng dạng. Con người khi còn sống. Kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút phiền toái sự tình. Một chút phiền toái người. Người rất chán ghét bọn hắn. Nhưng người không thể làm gì. Lại hoặc là nói. Người ngại với thân phận. Không tiện xử lý. Liên hệ ta, hắn cười nói, chỉ cần một chút xíu nguyên thạch, rất nhỏ giá phải trả, địa ngục vô môn liền có thể giúp ngươi giải quyết những phiền toái này. Khương Vọng dài rằng giặc hỏi, ngươi biết hắn tới tìm ta là muốn làm cái gì? Ta không biết, thế nhưng không khó đoán được. Doãn Quan nói, sớm không tìm ngươi, muộn không tìm ngươi, tại ngươi rời đi Tề Quốc sau liền tìm tới cửa. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Khương Vọng nhìn xem hắn. Ý vị thâm trường cảm khái một câu. Không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Doãn Quan ung dung thản nhiên mà nói. Đương nhiên, giống chúng ta dạng này lão hữu gặp mặt, thì không ở trong đám này. Lão hữu, Khương Vọng nhíu nhíu mày. Ta thế nào nhớ kỹ lần trước gặp mặt, ngươi còn lừa bịp ta 10 khối nguyên thạch. Cái kia biết ta nói với ngươi chúng ta là bằng hữu. Ngươi không để ý tới ta. Lại có việc này. Thật có việc này. Thế thì cũng bình thường. Hung danh truyền xa Tần Quảng Vương cười cười. Nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Khương hầu gia, ngươi bây giờ phát đạt rồi. Có thể có bằng hữu. Thật không biết các hạ cùng vừa rồi người kia. Có cái gì khác nhau? Khương Vọng hỏi. Khác nhau có rất nhiều. Doãn Quan lẽ thẳng khí hùng nói. Ví dụ như ta ngược lại là nghĩ tại Tề Quốc gặp ngươi. Thế nhưng ngươi biết, ta là tội phạm truy nã. Khương Vọng dùng ngón tay trỏ đem trước mặt chén trà đẩy. Mời dùng trà, Doãn Quan một mặt khinh thường. Lại rót một chén không được sao? Khương Vọng nghiêm trang nói. Người kia lại không có uống qua. Doãn Quan nhìn một chút cái kia chén trà. Cuối cùng là không có tiếp. Ngươi không tin được ta. Khương Vọng hỏi, ta là một sát thủ, lại là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ. Doãn Quan nói, nghề nghiệp của ta yêu cầu ta làm một cái người cẩn thận. Nhưng chúng ta không phải bằng hữu sao? Vậy ngươi xin thề, Khương Vọng cười khẽ hai tiếng. Đi vòng, ta phát hiện ta thường xuyên đang ngồi xe ngựa thời điểm bị quấy rầy. Không biết có phải hay không là tương tính không hợp, ngươi hôm nay tới tìm ta. Không phải chỉ là để vì ôn chuyện a, Doãn Quan thản nhiên nói. Ngươi còn thường xuyên tại đi đường thời điểm bị người đuổi giết đâu. Cái kia cùng ngươi đi đường cũng không có quan hệ. Ngươi nói có hay không một loại khả năng. Khương Vọng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài. Nhẹ nhàng phóng tới trên bàn thấp. Tề Quốc Đô Thành Phủ Tuần Kiểm. Tam phẩm thanh bài bổ đầu. Muốn truy nã địa ngục vô môn Tần Quảng Vương quy án. Sách, tam phẩm thanh bài, không thể giả được, lần này dự định xài bao nhiêu tiền? Đánh trước, đánh không lại lại dùng tiền. Doãn Quan nhìn xem hắn, như vậy hiếu kỳ ta thực lực sao? Khương Vọng chuyện đương nhiên gật gật đầu, có thể cùng ta trong suy nghĩ cường giả giao thủ, cũng không uổng ta cố gắng như thế lâu. Khi đó tại Hữu Quốc Thành nhị thập thất bên ngoài. Tận mắt chứng kiến Doãn Quan đại chiến Hữu Quốc phụ bi quân thống soái Trịnh Chiêu Dương. Hắn phẫn nộ với Hữu Quốc quốc tướng Triệu Thương tàn nhẫn. kinh dị với Doãn Quan Thiên Tài cùng cường đại. Sâu cảm giác đạo ngăn lại dài. Quyết tâm trên dưới tìm kiếm. Khi đó tại bên ngoài thành Lâm Truy trên quan đạo. Bị Tô Sa phục kích. Mà hắn không hề có lực hoàn thủ. Là Doãn Quan xuất thủ. Hắn mới trốn được tính mệnh. Lúc đó hắn ở trong lòng yên lặng tự nhủ. Ta vĩnh viễn không muốn lại nằm trên mặt đất chờ chết. Liền như thế. Một đường đi đến hôm nay. Từ một cái yếu ớt tiện tay liền có thể bị người bóp chết người đi đường. Đi đến hôm nay đã có tư cách giao động thiên hạ tình thế. Siêu nhiên như Thái Hư Môn Hạ. Muốn thôi động Thái Hư Quyển Trục sáng tạo. Cũng muốn đến mời hắn hỗ trợ. Để thu hoạch được Tề Quốc đồng ý. Như Doãn Quan như vậy căng ngạo tuấn tú. Đem gập ghềnh đường đạp thành thông thiên đường tuyệt thế chi tài. Cũng không miễn nói một tiếng. Khương Hầu gia hiện tại phát đạt. Hắn đương nhiên là muốn cùng Doãn Quan thử tay nghề. Bởi vì Doãn Quan là cái thứ nhất người ở trước mặt hắn thành tựu thần lâm. Bởi vì cùng Doãn Quan mỗi một lần gặp lại. Đều có thể cảm nhận được người ta kinh khủng tốc độ tiến bộ. Bởi vì từ ban đầu gặp được Doãn Quan lên. Người này trong lòng hắn liền trở cùng với cường đại. Không quan hệ với cái gì tình cảm. Hắn chỉ là muốn khiêu chiến cường giả trong lòng mình. Đến nghiệm chứng chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Doãn Quan thật sâu nhìn hắn một cái. Thật đáng tiếc, ta hiện tại nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Cho nên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Ngươi có thể theo giúp ta đi ra một chuyến nhiệm vụ. Ta biết không giữ lại chút nào hiện ra lực lượng. Nhưng ngươi nhìn rõ ràng ta thực lực. Khương Vọng nâng chén trà lên. Chỉ về một tiếng. Ha ha, ngươi xác thực trưởng thành. Doãn Quan lần này trên mặt thật sự có tiếc nuối. Không còn là lúc trước bị Triệu Thương tiện tay lợi dụng thiếu niên kia. Ta cũng rất khó lừa gạt đến ngươi. Khương Vọng chậm rãi uống trà. Cũng không tiếp lời. Doãn Quan lại nói. Nếu như có một cái quái vật. Ở trước mặt ngươi ăn người. Ngươi biết làm sao đây? Khương Vọng cầm chén trà. Ngươi hôm nay tìm ta. Nguyên lai là vì cái này. Doãn Quan chẳng qua là nhìn xem hắn. Cũng không nói chuyện. Liên quan với Doãn Quan vấn đề này. Hắn đang hỏi ra phía trước. Đương nhiên là biết đáp án. Khương Vọng nếu có năng lực cứu người. Hắn nhất định sẽ cứu người. Khương Vọng nếu có năng lực giết chết quái vật kia. Hắn liền nhất định sẽ giết chết quái vật kia. Mà Khương Vọng nếu như cái gì đều làm không được. Hắn biết bảo toàn tính mạng của mình. Chờ sau này có năng lực. Lại đến giải quyết vấn đề. Mà Doãn Quan xuất thân hữu quốc. Vừa vặn liền tồn tại dạng này một cái quái vật. Trong truyền thuyết có được bá hạ huyết mạch. Nằm ở thần lâm cấp độ. Mà có tiếp cận động chân chiến lực hộ quốc cự quy. Hữu quốc triều đình đã định kỳ nuôi nấng nhân tộc thiên tài phương thức. Lưu lại đầu kia cự quy. Khiến cho cõng lên thành mà tuần hành quốc cảnh. Uy hiếp láng giềng. Khương Vọng là thấy tận mắt. Doãn Quan lúc trước nếu là không có trốn đi. Hiện tại đã từ lâu biến mất tại trong miệng của cự quy kia. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước nếu không phải Hứa Tượng Càn bối cảnh cường đại. Hắn tùy tiện ra mặt. Cũng không thấy đi ra hữu quốc. Trầm mặc một lát về sau. Khương Vọng hỏi. Người có nắm chắc. Doãn Quan mục tiêu. Là giết chết đầu kia hộ quốc cự quy. Lật tung hữu quốc thượng thành thống trị. Giải phóng hạ thành bách tính cử chỉ này cơ hồ có thể cung cấp với hủy diệt hữu quốc. Mà diệt quốc. Không phải như vậy sự tình đơn giản. Lúc trước Khương Vọng vừa mới rời đi Trang Quốc. Có lẽ có thể đem vấn đề nghĩ rất đơn giản. Đơn giản là vùi đầu tu hành. Đơn giản là gian nan rèn luyện. Làm tự thân lực lượng bay vụt đến trình độ nhất định. Có thể giết chết mục tiêu. Liền đi giết chết mục tiêu. Bây giờ kinh lịch như thế nhiều. Đã trở thành bá quốc cao tầng Khương Vọng. Lại thấy rõ ràng chuyện này sau lưng tính chất phức tạp. Hữu quốc có thể đặt chân như vậy lâu. Một mặt là có con kia động chân chiến lực cự quy tồn tại. Cũng liên quan đến hữu đình mặc dù mục nát. Nhưng tập quyền tập lực tại thượng thành thống trị hình thức. Một phương diện khác là bởi vì nó tại cảnh quốc lực ảnh hưởng phóng xạ phạm vi bên trong. Ở vào cảnh quốc chỗ khai sáng trật tự bên trong. Đối với rất nhiều độc hành cường giả đến nói, diệt hữu quốc có lẽ không khó. Nhưng muốn lấy được cảnh quốc ngầm đồng ý, thì là không có chút nào khả năng. Mục quốc tổ chức thương đồ thần điện thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức, là một cái cơ hội rất tốt. Doãn quan nói, thiên hạ ánh mắt đều biết rơi vào thảo nguyên. Cảnh quốc cũng không biết ngoại lệ. Chúng ta làm thịt cự quy giết triệu thương liền đi. Ngươi còn tới kịp tiếp tục đi sứ thảo nguyên. Khương Vọng nói, nếu như muốn nói cơ hội mà nói. Trước kia cảnh mục toàn diện đại chiến trong lúc đó. Hẳn là tốt hơn cơ hội mới đúng. Đích thật là như thế. Doãn quan thán một tiếng. Nhưng lúc đó ta ngay tại dưỡng thương. Trạng thái không tốt, mà địa ngục vô môn thực lực cũng không đầy đủ. Hoặc là nói, nhất là tại ta hư nhược trạng thái bên trong. Địa ngục vô môn thực lực không cách nào nói lên. Nhớ tới địa ngục vô môn cái kia một đám hung đồ. Khương Vọng rất tán thành. Mà đối với Doãn quan bản thân bị trọng thương. Bỏ qua cảnh mục chiến tranh. Khương Vọng cũng không ngoài ý muốn. Làm cái này vết đau thêm máu công việc. Nơi nào sẽ có an ổn thời điểm. Doãn quan kinh lịch nguy cơ sinh tử. Chỉ biết so hắn nhiều. Không thể so với hắn ít. Hắn tại mệt mỏi thời điểm. Còn có thể tại Tề quốc tĩnh dưỡng. Ở tại Lâm Truy. Ai cũng không thể bắt hắn ra sao. Doãn quan cái này địa ngục vô môn thủ lĩnh. Cũng không thể nào có một cái chân chính trên ý nghĩa chỗ an toàn. Khương Vọng chậm rãi đem chén trà buông xuống. Đi thôi. Hắn nói. Doãn quan hơi kinh ngạc ngẩng lên mắt. Hắn hôm nay đi tìm đến. Tất nhiên là rõ ràng. Lấy Khương Vọng tính cách. Hẳn là sẽ đáp ứng. Nhưng cũng không có nghĩ đến. Khương Vọng biết đáp ứng như thế dứt khoát. Dù sao hôm nay Khương Vọng. Đã là đại tề võ an hầu. Mà lại không phải lúc trước cái kia một thân một mình thiếu niên. Thất phu giận dữ. Máu tươi 10 bước. Mà quyền cao chức trọng người. Khiên động muôn phương. Lại có thể nào dễ giận. Không nên hiểu lầm. Khương Vọng nói, ta đáp ứng cùng ngươi đi hữu quốc giết cự quy. Không phải là bởi vì ngươi mời ta, mà là bởi vì, ta cũng rất muốn giết nó. Doãn quan gật gật đầu, ta đi phía trước chờ ngươi. Hắn đương nhiên phải cho Khương Vọng lưu lại dàn xếp sứ giả đội ngũ thời gian. Nói xong, lại tay lấy ra mặt nạ, đặt ở trên bàn thấp. Vì để tránh cho phiền phức, đeo lên cái này đi. Rồi sau đó thân hóa ánh sáng xanh biếc, cũng là biến mất tại trong xe. Xe ngựa vẫn tại tiến lên, trong xe yên lặng vô cùng. Hai cái chén trà ở giữa, chính là tấm kia đứng im mặt nạ Diêm La. Chỉnh thể đen nhánh, lộ ra con mắt cùng miệng. Tại chỗ trán nối tiếp có một cái cánh cửa trắng bạch. Mà trong cửa in hai cái chữ bằng máu, viết biện thành, cách trương.